Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 29, Tony đến thăm. Tất cả mọi chuyện có một kết thúc, Phương Vấn tự nhiên là về tới nhà mình. Gần sát cuối năm, Phương Vấn cùng Wanda cũng chuẩn bị dọn nhà. Lần trước Dormammu sự kiện động tĩnh không nhỏ, tuy là các đem tại chỗ người biết rõ tình hình tất cả đều thanh trừ ký ức. Nhưng đừng quên, thế giới này là tin tức thời kỳ. Có người không ở hiện trường, cũng không có nghĩa là bọn họ liền không còn cách nào biết được tin tức. Tỉ như Tony đồng học, vẫn không có Phương Vấn hai người tin tức Tony. Đi qua Friday tiểu tỷ tỷ chiếm được Phương Vấn ở Hong Kong xuất thủ sự tình sau đó. Đã cho Phương Vấn đánh vô số điện thoại, muốn làm cho Phương Vấn trở về. Phương Vấn tự nhiên là phải trở về, nhưng không phải hiện tại, cho nên vẫn kéo chuyện này. Bất quá, Phương Vấn còn đánh giá thấp Tony quyết tâm, cho nên, người liền thật xa từ New York chạy tới ta đây. Phương Vấn im lặng nhìn ngồi đối diện hắn cái này nhân loại. Phương, cần phải trở về. Tony nhìn Phương Vấn chính xác nói rằng, Washington sự kiện sau đó Tổng thống đã bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Đối với chuyện này làm ra giao cho. Đồng thời tuyên bố Sokovia hiệp định trở thành phế thải. Hết thảy đều đã hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ta sẽ trở về, nhưng còn chưa phải là hiện tại. Phương Vấn nhấp một miếng nước trà, nói rằng, từ khi biết Ancient One, Phương Vấn cũng học uống trà. Thường xuyên qua lại cũng được một cái thói quen. Tony không nói gì, chân mày cau lại. Bây giờ The Avenger chỉ còn lại có hắn cùng Vision hai người. Coi là tại phía xa Asgard Thor cùng dự bị thành viên nhện con cũng chỉ có 4 người. Cái này xa xa không phải Tony muốn thấy được. Không cần nói nữa. Bây giờ địa cầu kế tiếp không có cái gì tai nạn. Avenger trong khoảng thời gian này có cũng được không có cũng được. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Sau đó thời gian hơn 1 năm trong địa cầu coi là phi thường hòa bình một chuyện. Sẽ không phát sinh bất luận cái gì toàn cầu tính tai nạn. Làm sao người biết? Tony kỳ quái nhìn Phương Vấn hỏi. Phương Vấn cười cười, cũng không trả lời. Được rồi, người chuẩn bị đi cái nào? Tony quay đầu liếc nhìn trên lầu thu dọn đồ đạc Wanda nói với Phương Vấn. Kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ dẫn lấy Wanda đi Trung Quốc thủ đều ở. Qua một đoạn thời gian ta hẳn là trở về vũ trụ du lịch một cái. Phương Vấn suy nghĩ một chút, nói rằng, đi vũ trụ, vũ trụ mênh mông vô ngần, tràn đầy kỳ ngộ, ta nghĩ muốn đi thử thời vận. Phương Vấn cắm ở đa nguyên cấp bậc vũ trụ tầng cao nhất. Muốn thái độ bình thường chiến lược đạt được vũ trụ bá chủ cấp cũng không dễ dàng. Vũ trụ mênh mông nhất định tồn tại có thể làm cho Phương Vấn biện pháp đột phá. Hắn muốn đi thử thời vận. Vậy được rồi, cái này là cái gì? Tony đứng dậy liền thấy lầu một cái kia cực kỳ dễ thấy phòng trọng lực. Đây là phòng trọng lực. Phương Vấn giải thích ta nâng Wakanda người chế tạo cho ta. Người tìm, được Wakanda. Tony kinh ngạc nhìn Phương Vấn nói rằng. Cái này Vibranium quốc gia hắn vẫn luôn đang tìm. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Phương Vấn gật đầu, đi qua Claw tìm được. Claw, cái kia buôn lậu súng ống đạn dược. Tony vẫn có một ít ấn tượng đối với cái này. Hợp tác với Ultron qua. Bị tháo một cánh tay khổ bức người sĩ. Chính là hắn. Hắn từng ở Wakanda trộm ra không? 25 tấn Vibranium. Wakanda khoa học kỹ thuật cực độ phát triển. Vượt qua thế giới vài thập niên. Duy nhất có thể cùng bọn họ cùng so sánh cũng chỉ có ngươi. Nghe nói như thế Tony hứng thú. Hắn khoa học kỹ thuật luôn luôn lĩnh trước thế giới. Đột nhiên nhô ra một cái Wakanda dĩ nhiên có thể cùng hắn đánh đồng. Điều này làm cho Tony cảm thấy rất hứng thú. Phòng trọng lực phải. Ta xem một chút. Tony đi tới phòng trọng lực thao túng đài. Không coi ai ra gì bắt đầu nghiên cứu. Hắn chủ yếu đều là nghiên cứu sắt thép chiến y còn có xương vỏ ngoài trang bị cùng với vũ khí. Phương diện. Đối với phòng trọng lực hắn mặc dù có thiết tưởng, nhưng không có đi thực tiễn. Lần này gặp thực vật, tự nhiên thấy cái mình thích là thèm. muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lại nói tiếp Wakanda thế hệ này cấp cao nhất khoa học gia là người 20 tuổi thiếu nữ đâu. Wakanda công chúa, 20 tuổi. Tony kinh ngạc quay đầu nhìn Phương Vấn, những thứ này đều là nàng làm. Ân hừ, Black Panther chiến y cũng là xuất từ cô gái này thủ. Thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Phương Vấn hai tay ôm vai, vừa cười vừa nói, đích xác rất kinh ngạc, thiên phú này đích xác rất không sai. Tony gật đầu nói, bất quá hắn cũng không có cho là mình không bằng Shuri công chúa. Chê cười, một buổi tối đem nhiệt hạch vật lý học hiểu rõ nam nhân là đùa giỡn sao? The Avenger một dặm mặt có đề cập tới, đồ đạc thu thập xong, có thể xuất phát. Wanda ghé vào lầu hai rào chắn trên đối với phía dưới hai người nói. Đi, Phương Vấn lên tiếng. Tony, cho ngươi mượn máy bay dùng một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang nghiên cứu phòng trọng lực Tony không nói nhìn. Phương Vấn, ngươi coi là tốt đúng vậy. Nhất định là, đi thôi. Tony bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cái này phòng trọng lực làm sao bây giờ? Tony hỏi. Wakanda người sẽ đến thu về. Ngược lại ta cũng không dùng được. Phương Vấn lúc đầu cho rằng có thể dựa vào phòng trọng lực để cho mình đột phá tốc độ ánh sáng. Nhưng sự thực chứng minh phương pháp này không thể thực hiện được. Phương Vấn hiện tại đã đem phòng trọng lực điều chỉnh đến rồi gấp 20. Nhưng rõ ràng đã mắc kẹt ở đây. Không còn cách nào tiến thêm. Đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng. Đây là Phương Vấn tốc độ bây giờ, nhưng so với tốc độ ánh sáng vẫn kém hơn một ít. Chính là chỗ này một ít làm cho Phương Vấn thực lực chậm chạp khó có thể đề thăng. Phương Vấn mơ hồ cảm giác được, trong đầu mình cổ lực lượng kia vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh. Haosoku Haki chỉ là một phần trong đó lực lượng thức tỉnh kết quả. Nhưng cổ lực lượng này rốt cuộc cái gì? Hắn thật vẫn không rõ ràng lắm. Chỉ có thể chờ đợi đến thức tỉnh một khắc kia mới có thể đã biết. Ân, Wanda từ trên lầu đi xuống. Từng cái dương hành lý ở hỗn độn lực dưới thao túng huyền phù ở giữa không trung. Loại này linh tính vận đông tây phương thức dẫn tới Phương Vấn một hồi ghé mắt. Wanda ngươi mở một nhà công ty dọn nhà tuyệt đối với kinh doanh thịnh vượng. Tony nhịn không được, nói rằng, có Tony máy bay hỗ trợ. Hai người dọn nhà tốc độ tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Friday ở Tony tới Trung Hoa Trung Quốc trước cũng đã cùng phía chính phủ trao đổi qua. Lúc này đây phi thủ đô tự nhiên là được cho phép. Nếu không, Trung Hoa Trung Quốc không quân không phải đem bọn họ cho đánh xuống. Mặc dù không nhất định đánh xuống tới, Phương Vấn vốn là chuẩn bị đến rồi thủ đô lại mua phòng ốc. Trước ở vài ngày khách sạn ráng chịu một chút. Nhưng ai biết Tony cái này thổ hào ở thủ đô cũng có một sáu phòng. Phương Vấn đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Trực tiếp đã vào ở đi. Đem thổ hào tận cùng tiến hành Tony đồng học cho Phương Vấn một tấm thẻ. Là Phương Vấn trước đây ở Avenger căn cứ đợi lúc vô hạn tiêu hao thẻ lương. Được rồi. Phương Vấn lại trở về bị Stark tiên sinh bao nuôi thời kỳ. Phương Vấn cùng Wanda hai cái Avenger ở thủ đô định cư cũng không phải là việc nhỏ. Phía chính phủ còn người đến. Bất quá biết một chút tình huống cũng rồi rời đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.